truyện Quãng đời còn lại, tác giả Địch Tử Tửu, edit và đọc truyện Nhà Cỏ. Lục Đình đã trao nhầm quãng thời gian đẹp nhất đời mình cho người khác. Những ngày ngắn ngủi còn lại trong đời, cậu quyết định buông bỏ mọi thứ, quên đi tất cả, đi tìm cuộc sống thuộc về mình. Chương 1: Di nguyện. Lục Đình cúi đầu ngồi trên băng ghế bệnh viện, người đến người đi tấp nập, hai mắt cậu trống rỗng vô hồn, không có tiêu cự. Nước mắt lăn dài qua khóe mắt rồi rơi xuống, thấm ướt tờ giấy chẩn đoán cậu đang nắm chặt trong tay. Vươn tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, cậu gọi điện thoại cho viên đồng thầm. Sau một hồi chuồng máy móc, người kia cũng bắt máy. Alo. Thanh âm ồn ào truyền đến bên tai, Lục Đình không cần hỏi cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh xa hoa ngập trong vàng son ở đầu dây bên kia. Lời đến bên miệng lại không làm cách nào thốt ra được. Giọng nói thiếu kiên nhẫn ở đầu dây bên kia lại một lần nữa vang lên. Cái gì thì nói nhanh lên, tôi đang bận lắm. Không hiểu sao Lục Đình lại bình tĩnh đến lạ thường. Không có gì, chỉ hỏi khi nào anh về. Không phải tôi đã nói với cậu là gần đây đang bàn chuyện làm ăn với người khác à? Thuận tiện ra nước ngoài chơi một chuyến, chắc cũng khoảng một tháng. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là nửa tháng trước, lúc anh vội vàng về nhà thu dọn hành lý. Viên Đông Thâm nói cho có lệ. Tôi rất bận, trước kia cậu cũng không phải người không hiểu chuyện như thế này. Lục Đình nhịn không được cười tự giễu. Đúng vậy, cái gì cũng do tôi. Anh bận việc của mình đi. Viên Đông Thâm nhìn chằm chằm vào điện thoại bị cúp máy, hắn có chút tức giận. Cái gì thế? Đúng là quái gở. Một thanh niên đẹp trai ôm lấy hắn từ phía sau. Anh Thâm, làm gì vậy? Lại đi uống rượu đi. Thanh niên lơ đãng liếc mắt nhìn điện thoại di động của hắn. Người ở nhà lại gọi điện thoại thúc giục anh à? Ừ, dù sao cũng đã lâu rồi tôi không trở về. Viên Đông Thâm cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên môi thanh niên nọ. Người thanh niên đợi đợi hắn ra. Vậy hay là anh về nhà xem thử thế nào, lỡ gây ra chuyện gì không hay lại quay đầu lại trách tôi. Viên Đông Thâm ôm eo cậu thanh niên thấp giọng dỗ dành. Cậu ta có thể soi được với em sao? Em xem, lần nào em cũng giúp tôi chiêu đãi khách hàng, có ai không khen em sắp xếp chu đáo chứ. Chàng trai giơ nắm đấm đấm nhẹ lên ngực hắn. Đúng vậy, tôi hữu dụng với anh thì cứ lợi dụng đi, ngay cả danh phận cũng không cần cho tôi đâu. Viên Đông Thâm cưng chiều gõ gõ vào chóp mũi cậu ta. Nói cái gì ngốc vậy chứ? Bây giờ em ra ngoài hỏi một chút coi, xem người yêu của Viên Đông Thâm này là ai. Không phải tất cả đều nói là phương tiện em sao? Ai biết đến người trong nhà kia chứ? Tôi mặc kệ, tôi muốn làm chủ nhân thật sự căn biệt thự ở vùng ngoại ô kia. Cậu thanh niên nhíu mày nũng nịu. Đó là hành động mà Viên Đông Thâm chịu không nổi nhất. Em thích biệt thự nào tôi sẽ mua cho em. Từ lúc tôi còn nghèo khó, cậu ta đã đi theo cùng tôi phấn đấu. Bây giờ tôi giàu có rồi, vứt bỏ cậu ấy cũng không thích hợp. Tôi cũng không nói muốn đuổi anh ta ra ngoài. Cậu thanh niên mang theo giọng tủi thân nói, tôi chỉ muốn cùng chung sống hòa bình với anh ấy, được anh ta thừa nhận. Mọi người cùng nhau sống hòa thuận không được à? Anh nhìn mấy vị phu nhân nhà Lý tổng kia xem, không phải cũng ở chung rất tốt sao? Ngoan, bây giờ còn chưa phải lúc, tôi sẽ tìm cơ hội nói với cậu ấy. Nói xong lại ôm người vào lòng thân mật. Lục Đình cầm giấy chẩn đoán đi đến chỗ Chu Cần Dài. Dồ, đây không phải là Lục đại tiểu thư của chúng ta ba bước cũng không ra khỏi khuê phòng à? Sao lại đột nhiên ghé thăm hạng xá? Chu Cần Dài là người bạn thân nhất của Lục Đình. Trong khoảng thời gian Lục Đình và Viên Đông Thâm vất vả nhất đã giúp đỡ rất nhiều về tinh thần lẫn tài chính. Chẳng qua sau này Viên Đông Thâm có tiền, chủ động đề nghị Lục Đình nghỉ việc ở nhà hưởng phúc. Ngay từ đầu Chu Cần Dài không đồng ý, cảm thấy làm như vậy không có lợi ích gì đối với Lục Đình. Nhưng Viên Đông Thâm nói Lục Đình vốn không thích giao tiếp với mọi người, không thích xã giao. Thay vì để cậu vất vả làm những việc mình không thích, còn không bằng để cậu ở nhà muốn làm gì thì làm. Khi đó trong mắt Lục Đình chỉ có Viên Đông Thâm. Nghe hắn nói như vậy thì trong lòng chỉ có cảm động, không để đến sự ngăn cản của Chu Cần Dài mà bỏ việc ở nhà. Cũng từ lúc đó trở đi, Chu Cần Dài không qua lại với Viên Đông Thâm nữa. Lục Đình cũng không thích nhìn Chu Cần Dài đối xử với người mình yêu như vậy, nên cậu cũng giận dỗi giảm bớt việc liên lạc với anh. Kết quả đến cuối cùng mới phát hiện lời khuyên của Chu Cần Dài cũng không phải không có đạo lý, mà cậu cũng chỉ còn lại mỗi một người bạn này có thể tâm sự được. Nước mắt Lục Đình không kìm được chảy xuống. Chu Cần Dài lập tức thay đổi sắc mặt. Làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Có phải tên khốn kiếp Viên Đông Thâm kia lại làm gì có lỗi với cậu không? Cậu đừng khóc, cứ nói với tôi sẽ làm chủ cho cậu. Lục Đình bước tới ôm lấy anh, nước mắt thấm ướt cả bờ vai Chu Cần Dài. Nhưng anh cũng không ghét bỏ, chỉ bình tĩnh vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu như an ủi. Lục Đình cố gắng ngừng khóc, đưa báo cáo kiểm tra y tế cho anh xem. Cái gì vậy? Chu Cần Dài tùy ý cầm tờ giấy, nhưng khi nhìn thấy mấy chữ ung thư dạ dày giai đoạn cuối thì sắc mặt cũng thay đổi. Đôi tay cầm tờ giấy không ngừng run rẩy, giọng anh khẽ run, nói: Cậu đang đùa phải không? Tôi sẽ không bị lừa đâu. Là thật đó? Không, không thể nào. Chu Cần Dài cầm báo cáo vò nát rồi ném vào thùng rác. Nhất định là có sai sót gì đó, chúng ta đi kiểm tra lại một lần nữa. Đây là kết quả kiểm tra lại. Chu Cần Dài tức giận đến bật cười. Anh đưa tay lau đi nước mắt còn chưa kịp rơi. Cho nên lâu như vậy không liên lạc gì, hôm nay cậu đến chỗ tôi để thông báo mình sắp chết. Lục Đình đưa tay muốn nắm lấy người anh, nhưng lại bị anh hất đi. Cậu bình tĩnh lại một chút. Bình tĩnh? Cậu bảo tôi bình tĩnh mà lại chạy đến đây ôm tôi khóc. Lục Đình vươn tay lên che đi đôi mắt đã sưng đỏ. Tôi có việc nhờ cậu. Ngoại trừ chuyện bây giờ đi chữa cho khỏi bệnh thì chuyện gì tôi cũng không đồng ý. Lục Đình dở khóc dở cười. Cậu để tôi nói hết đã. Chu Cần Dài ngồi xuống trước mặt cậu. Được rồi, cậu nói đi, cậu muốn nói cái gì? Chuyện này ngoại trừ cậu ra, tôi không muốn bất kỳ ai khác biết. Viên Đông Thâm đâu? Hắn ta cũng không biết à? Lục Đình cười khổ. Anh ta hả? Có lẽ anh ta cũng không để ý đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục Đình đã biết Viên Đông Thâm ở bên ngoài rất loạn, thay người yêu như thay áo, Mới đầu mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, sau đó thì 3 ngày một lần, rồi 1 tuần một lần, thậm chí cả tháng cũng không gặp mặt được một lần. Không thể nói ban đầu Viên Đông Thâm là người như vậy. Ban đầu hắn cũng là một người tuân thủ nguyên tắc. Chỉ là sau này xã giao càng ngày càng nhiều, nhìn thấy càng ngày càng nhiều, rồi sẽ có một lần phá lệ. Mà loại chuyện như thế, có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba. Gần đây nhất là một cậu thanh niên tên Phương Tiễn còn lén lút tìm cậu. Mấy năm nay, cậu không nhớ mình đã tiếp đãi bao nhiêu người tương tự cậu ta. Mới đầu cũng đau lòng, cũng sẽ đòi Viên Đông Thâm giải thích. Viên Đông Thâm luôn lấy cớ tất cả đều chỉ gặp dịp thì chơi để an ủi cậu, còn nói người hắn yêu nhất mãi mãi là cậu. Chỉ là lâu dần hắn bắt đầu không phân biệt được, không biết hắn đang gặp dịp thì chơi với tình nhân bên ngoài hay là với người đang đợi trong nhà. Phương Tiễn bị cậu dùng vài câu. Người bên ngoài tôi không thèm để ý, cậu cũng không vào được cửa nhà chúng tôi. Khéo léo ứng phó xử lý xong, mà ngay cả chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình viện những lý do này thuần thục đến mức khiến cho người ta chạnh lòng. Chu Cần Gia thực sự là muốn xé tình viên cản bã kia ra thành trăm mảnh. Đã sớm biết hắn ta không phải thứ tốt lành gì, cậu không muốn nói cho hắn ta biết thì không nói. Chia tay với hắn, tôi cũng có thể nuôi được cậu. Tôi có người quen trong bệnh viện thành phố, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho cậu. Tôi sẽ liên hệ với chuyên gia cho cậu. Cậu yên tâm đi, dù là giai đoạn cuối, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho cậu. Tôi không muốn điều trị nữa. Lục Đình nhẹ nhàng thở ơ. Chu Cần Gia thật sự bị cậu làm cho tức giận đến đau ngực. Cậu nói lại lần nữa xem. Bác sĩ nói tế bào ung thư đã di căn rồi, xác suất chữa khỏi còn chưa đến 5%. Tôi chỉ có thể sống nhiều nhất là 3 tháng. Hai mắt Chu Cần Gia đỏ bừng, cố nén nước mắt. Không muốn điều trị, không muốn điều trị thì cậu đừng nói cho tôi biết. Bây giờ còn muốn để tôi nhìn cậu chết. Nếu không nói cho người khác biết, lỡ ngày nào đó tôi chết, bác sĩ không thể xử lý được. Bây giờ mà cậu vẫn còn lo nghĩ cho bác sĩ, cậu có thể suy nghĩ cho tâm trạng của tôi, của người bạn này trước tiên không? Lục Đình nhẹ giọng nói. Có nghĩ mà. Tôi nghĩ nếu tôi mà không nói cho cậu biết, có thể cậu sẽ đến nghĩa trang moi thi thể của tôi lên đánh một trận. Chu Cần Gia bị cậu làm cho tức giận đến suýt ngất, tâm tình không tốt chút nào. Không phải là cậu muốn trả thù tên Viên Đông Thâm kia nên lấy thân thể của mình ra đùa chứ? Vì một tên cặn bã như vậy có đáng không? Lục Đình biết trong lòng mình quả thật có một chút ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không đến mức cực đoan như thế. Tôi còn chưa đến mức đó, chỉ là xác suất chữa khỏi căn bệnh này quá thấp. Nếu như có thể, tôi hy vọng trong 3 tháng cuối cùng có thể tận hưởng cuộc sống thật sự của mình, mà không phải nằm trong phòng bệnh suốt ngày đối mặt với tuyệt vọng vì cái chết. Cuộc sống của tôi đã thất bại lắm rồi. Lúc nhỏ thì cố gắng học tập, sau này thì cố gắng ở bên Đông Thâm. Sau khi hắn thành công, cuộc sống của tôi như bị nhốt trong biệt thự trống rỗng, cái gì cũng không có. Tôi không biết ý nghĩa của cuộc sống đời mình là gì. Ít nhất thì trong 3 tháng cuối cùng này, tôi muốn đi tìm. Tôi biết cậu có thể hiểu được tôi đang nói gì mà, phải không? Chu Cần Giai vùi đầu vào vai cậu, nước mắt rơi không ngừng. Đừng đổ cho tôi cái mũ cao như vậy. Tôi biết cậu ngoan cố bao nhiêu, đã quyết định rồi thì không bao giờ thay đổi. Tôi có thể làm gì được bây giờ, cũng không thể ngăn cản cậu đến cùng. Chỉ có thể trở thành người luôn ủng hộ cậu. Ngay cả khi quyết định đó vô cùng đau đớn. Sau khi hai người cố gắng ổn định lại tâm tình, Chu Cần Giai mở miệng hỏi. Cậu muốn đi tìm cái gì? Đi tìm người yêu của tôi trước đi. Vẻ mặt Chu Cần Giai sửng sốt, Lục Đình lại nở nụ cười thật ngọt ngào. Hết chương 1. Chương 2. Cảnh còn, người mất. Viên Đông Thâm vất vả lắm mới về nhà được một lần. Vốn tưởng rằng sẽ thấy Lục Đình đang nấu cơm chờ mình. Kết quả, hắn để cửa ra chỉ có căn nhà trống không lạnh lẽo, không một chút nhân khí. Nhất thời có chút ngây người. Hắn gọi điện thoại cho Lục Đình, nhưng người nghe máy lại là Chu Cần Giai. Chu Cần Giai vốn định trực tiếp mắng cho hắn một trận, tốt nhất là có thể xông tới đánh cho mềm xương. Nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại thôi. Có một vài người chính là như vậy. Lúc không biết thì thoải mái vui vẻ, lúc biết sự thật rồi sẽ càng đau khổ hơn. Có lẽ giống như những gì Lục Đình nói, đó mới là cách trả thù tốt nhất đối với hắn. Lúc thật sự buông tay rồi mới biết, thật ra cũng không quan trọng như đã tưởng tượng. Lúc thật sự mất đi rồi mới biết, cái bị mất đi còn quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì. Chu Cần Giai, Lục Đình ở chỗ cậu à? Cậu không thấy tờ giấy Lục Đình để lại à? Cậu ấy đã đi du lịch rồi, một thời gian nữa mới về. Lúc này, Viên Đông Thâm mới chú ý tới trên bàn ăn còn có bữa tối nóng hổi đang bốc khói. Dưới cốc nước có một tờ giấy. Tôi đi du lịch, anh tự chăm sóc bản thân. Cậu ấy đi đâu vậy? Không biết, nói là không có mục đích, chỉ nói đi du lịch rồi đi luôn. Tại sao điện thoại của cậu ấy lại ở chỗ cậu? Cậu ấy nói không muốn bị quấy rầy. Viên Đông Thâm cũng không hỏi thêm gì nữa. Được rồi, tôi đã biết. Chu Cần Giai nhìn điện thoại bị cúp máy, anh cười lạnh. Cậu sẽ hối hận. Đối với Viên Đông Thâm mà nói, Lục Đình có ở đây hay không cũng không sao. Hắn không thiếu người bầu bạn. Một tháng không về nhà cũng không sao. Còn cảm thấy nhàn rỗi hiếm có. Sẽ không có ai gọi điện hỏi hắn ở đâu. Hắn cũng không cần lo lắng. Hắn biết, ngày Lục Đình quyết định ở bên cạnh hắn thì đã bị đuổi ra khỏi nhà. Lục Đình không có nơi nào để đi. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở về bên cạnh hắn thôi. Lục Đình đăng ký lại thẻ điện thoại, chỉ cho một mình Chu Cần Giai biết số liên lạc của mình. Cậu đều đặn gửi tin nhắn cho Chu Cần Giai mỗi ngày để anh yên tâm. Sau khi thu dọn hành lý đơn giản, bỏ tất cả mọi thứ vào nhà Chu Cần Giai, Lục Đình lên tàu. Điểm dừng chân đầu tiên chính là trường đại học, nơi cậu và Viên Đông Thâm đã quen biết rồi yêu nhau. Lục Đình ngồi trên tàu, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, cậu như trở về thời đại học ngây thơ tươi đẹp đó. Cậu còn nhớ như in lần đầu tiên mình gặp Viên Đông Thâm. Lúc đó, cậu đã rất lo lắng và bất an. Chào, chào cậu. Tôi tên là Lục Đình, là bạn cùng phòng của cậu. Mùa hè nắng vàng rực rỡ, Lục Đình khẩn trương đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Tiếng trái tim cậu đập hòa cùng với tiếng gió thổi lá cây xào xạc bên ngoài. Lúc đó, cậu không biết phải làm sao. Viên Đông Thầm đứng đối diện cậu lộ ra ý cười hiền lành. Chào cậu, tôi là Viên Đông Thầm. Cậu không biết hai người quen nhau như thế nào. Khi đó, Lục Đình vẫn còn là một học sinh hướng nội, chỉ thích ngâm mình trong thư viện mỗi ngày. Trông cậu có vẻ hơi lạc lõng. Viên Đông Thầm lại rất hòa đồng, quen biết rất nhiều bạn bè, cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội. Lần nào hắn cũng kéo Lục Đình đi cùng, lúc này mới mở rộng vòng bạn bè cho Lục Đình. Lục Đình từng học hội họa, Viên Đông Thầm giới thiệu cậu và câu lạc bộ mỹ thuật, quen biết Chu Cần Dài. Hai người có chung sở thích nên đã nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Nhưng đối với Lục Đình thì thích nhất vẫn là đi theo Viên Đông Thầm. Cậu còn nhớ rõ mỗi lần Viên Đông Thầm dẫn mình đi dạo ở trường, hai người tán gẫu chuyện thú vị xảy ra trong ngày. Trước khi thi còn tập kích bất ngờ, bảo cậu ghi chép giúp những kiến thức trọng điểm. Hai người cùng nhau ôn bài trong thư viện, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi dạo. Bao nhiêu người nhìn thấy đều phải trêu một câu: hai người là song sinh dính liền nhau à? Cậu cũng không biết tình cảm của hai người biến chất từ khi nào, bắt đầu bén rễ trong trái tim cậu. Vào năm 2, Viên Đông Thầm đăng ký tham gia thi đấu bóng rổ. Lục Đình ở bên cạnh đọc sách, vừa giúp hắn trong trường túi sách, vừa cho hắn luyện tập. Các thành viên trong đội nhìn không được trêu chọc: nhìn cậu ấy hiền huệ như thế, cũng không kém bạn gái cậu là bao. Viên Đông Thầm thuận thế đi đến bên cạnh cậu, ôm lấy bả vai cậu. Đúng vậy, nếu không hai chúng ta kết thành một đôi, sống cho qua ngày đi. Những người khác vây quanh đùa giỡn cười nói, chỉ có Lục Đình cảm giác trái tim mình đập lỡ hai nhịp. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là thật thì tốt biết bao. Chính ý nghĩ đó hiện lên trong đầu. Vậy nên cậu mới ý thức được, thì ra là mình thích người này. Nhưng vì cậu là một người hướng nội rụt rè, vậy nên cậu không dám đâm thủng ý nghĩ đó trong đầu. Cậu thầm nghĩ mình sẽ cẩn thận cất giấu thật kỹ nó và tận đáy lòng. Trong trận đấu bóng rổ, Viên Đông Thầm phát huy hết khả năng, cuối cùng dùng một chiêu tuyệt sát mang về bàn thắng cho cả đội. Hắn giành được một trận pháo tay giòn giả. Lục Đình cũng nhịn không được đứng lên cổ vũ cho hắn. Viên Đông Thầm ôm lấy Lục Đình, nhẹ nhàng nỉ non bên tai cậu một câu. Nước mắt Lục Đình tuôn ra, cậu được Viên Đông Thầm ôm chặt vào lòng để che đi tiếng nức nở. Tỉnh mộng, Lục Đình nhìn nước mắt dính trên chiếc khăn gối đầu. Thì ra mình còn nhớ rõ mọi chuyện như vậy. Buổi chiều mùa hè năm đó, trên sân bóng đông đúc đó, giữa khung cảnh hoang hô ồn ào náo nhiệt kia, người nọ đã thì thầm bên tai cậu một câu: tôi thích cậu, ở bên tôi nhé. Đúng vậy, hắn đã nói rõ ràng như thế. Câu nói đó đã xuyên qua tầng tầng tạp âm, đập thẳng vào trong lòng Lục Đình. Như thể mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ còn lại lời tỏ tình khàn khàn kia bên tai. Được. Lục Đình xuống xe, tìm một khách sạn nhỏ trong khu đại học, có chút sập sệ, nhưng rất sạch sẽ. Trước kia, cuối tuần nào cậu và Viên Đông Thầm cũng đến đây, có khi cũng không làm gì, chỉ đơn giản hưởng thụ không gian chỉ có hai người, có thể thoải mái càn rỡ ôm hôn nhau ngọt ngào. Qua nhiều năm như vậy, ông chủ vẫn không thay đổi nhiều, nhưng vẫn không che được dấu vết thời gian lưu lại. Ông chủ năm đó còn tràn đầy sức sống, nhưng bây giờ phải nhờ vào kính lão mới nhìn rõ được mọi vật. Ở trọ. Ông chủ run rẩy nhận lấy chứng minh thư đăng ký. Chàng trai trẻ, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Dạ, hơn 10 năm trước cháu học ở gần đây, đã từng đến chỗ chú trọ lại. Thật à? Một mình cậu hả? Sao tôi lại nhớ bên cạnh cậu có thêm một chàng trai đi cùng nhỉ? Cao cao, đẹp trai. Cháu chỉ có một mình, chú nhớ nhầm rồi ạ. Lục Đình nhận lấy thẻ phòng, xoay người rời đi. Ông chủ phía sau còn đang lẩm bẩm. Tôi nhớ là còn một người nữa mà. Lục Đình trả lời tin nhắn cho Chu Cần Giai, gửi mấy tấm ảnh trên đường, sau đó nằm lên giường ngủ thiếp đi. Bây giờ là tuần thi, vừa vào cổng trường sẽ bị bầu không khí khẩn trương bao trùm. Lục Đình vào thư viện. Thư viện đã được trang trí lại so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Trang thiết bị cũng tiên tiến hiện đại hơn, nhưng vẫn không đủ dùng. Rất nhiều sinh viên chen chúc trong hành lang ôn bài. Tuần thi của Lục Đình cũng trôi qua như vậy. Sáng sớm tới chiếm chỗ ngồi, Viên Đông Thâm mua bữa sáng tới cho cậu. Thư viện không cho ăn uống trong phòng, vậy nên hai người chỉ có thể ngồi xổm ăn ở chỗ cầu thang trong hành lang. Ăn xong rồi trở về học tiếp. Lục Đình chỉ cho Viên Đông Thâm những điểm quan trọng, còn nhắc nhở hắn phải tập trung một chút. Ở dưới gầm bàn, Viên Đông Thâm chọc chọc vào đùi Lục Đình quấy rối, khiến cả hai đều không thể tập trung học được. Nghiêm túc học bài. Không muốn học. Thi xong lại đến kỳ nghỉ, tôi sẽ không được gặp cậu. Tôi sẽ về trường sớm. Viên Đông Thâm lập tức lấy lại tinh thần, nói phải giữ lời đó. Lục Đình đi tới góc nhỏ trước kia hai người thường hay ăn sáng, vừa vặn bắt gặp một đôi tình nhân trẻ, nữ sinh còn đang ghét bỏ. Anh mua cái gì không mua lại đi mua gà, sáng sớm đã dầu mỡ, còn nặng mùi nữa chứ. Nam sinh lấy lòng đưa tới bên miệng cô gái. Em ăn một chút đi, hôm nay cháo bán hết rồi, anh hứa ngày mai sẽ đi sớm một chút. Nữ sinh nói toàn là ghét bỏ, nhưng vẫn cắn một miếng. Lục Đình vô thức đi tới trước cửa phòng học. Lúc này, trong phòng học chắc đang ngồi kín người. Lục Đình. Lục Đình quay đầu lại, cậu vô cùng kinh ngạc. Giáo sư Trịnh. Giáo sư Trịnh cười nghênh đón cậu. Nhiều năm không gặp, sao em lại đột nhiên trở về? Dạ không có việc gì, chỉ là em có chút việc ở gần đây, thuận tiện trở về thăm trường một chút. Giáo sư Trình túm lấy cậu đi đến quán nước trong căng tin. Đã lâu không gặp, tán gẫu với tôi một chút đi. Lục Đình nhìn ông lão trước mắt vẫn còn khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, cảm thấy vô cùng vui mừng. Bây giờ cậu làm gì? Dạ, em làm trong một công ty nhỏ ở thành phố S. Giáo sư Trình vừa nghe có chút tiếc hận. Đời này tôi chưa từng bỏ lỡ ai. Cậu quả thật rất thích hợp nghiên cứu khoa học. Lúc ấy tôi thật sự muốn cậu học nghiên cứu sinh, làm học trò của tôi. Thật đáng tiếc. Lục Đình bưng ly lên uống một ngụm nước. Giáo sư Trình nhìn cậu không tự nhiên lắm, giật mình phát hiện mình nói chuyện không thỏa đáng rồi. Thành phố S cũng rất tốt, đó là một thành phố lớn, ai cũng có ý chí riêng của mình, chỉ là lựa chọn con đường khác nhau mà thôi. Hai người trò chuyện vài câu, một người đàn ông đeo kính từ bên cạnh đi tới. Giáo sư Trình, hôm nay thầy có tiết nào không? Lục Đình ngẩng đầu lên nhìn. Lăng Vân tiền bối. Lục Đình, sao cậu lại đến đây? Trong mắt Lăng Vân tràn ngập kinh hỉ, anh ta quay đầu nhìn bốn phía. Cậu quay lại đây một mình à? Lục Đình gật đầu. tôi đến bên này có chút việc. Giáo sư Trình vừa nhìn, kéo Lăng Vân lại. Hiện tại Tiểu Lăng đang làm giáo viên ở trường chúng ta. Đến đây, đều đã lâu không gặp rồi, chúng ta nói chuyện đi. Giáo sư Trình nói chuyện một hồi thì nhắc lại chuyện năm đó. Tuy rằng nói đã hiểu, nhưng ông vẫn nhịn không được thở dài. Cuối cùng cũng đợi được lão nhân gia cảm thán năm tháng vô tình xong. Lăng Vân mới tiễn ông đi. Anh ta quay đầu lại nhìn Lục Đình. Thế nào, trò chuyện với giáo sư xong thì chúng ta đi uống một ly chứ? Lục Đình không phản đối. Hai người đi đến quán bar trước kia thường xuyên tụ tập. Lục Đình nhịn không được cảm thán. Nơi này thế mà vẫn như vậy. Việc làm ăn bên cạnh trường chắc chắn là dễ làm. Chẳng qua ông chủ chỗ này đã đổi thành người khác rồi. Hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Lăng Vân mở miệng trước. Viên Đông Thâm thả cậu ra ngoài một mình, hắn yên tâm à? Nhớ năm đó thật đúng là liếc mắt một cái hắn cũng ước gì có thể móc mắt người ta ra. Lục Đình nhịn không được bật cười thành tiếng. Anh cũng quá khoa trương rồi, nhiều năm như vậy hắn cũng không còn bộ dáng như trước kia nữa. Máu ghen như thế thì chắc không chạy được rồi. Lục Đình chuyển đề tài. Không nghĩ tới tiền bối lại trở thành giáo viên. Nhớ năm đó anh nói mình muốn trở thành một nhà khoa học. Anh muốn ra nước ngoài học thêm. Có đánh chết cũng không làm giáo viên sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về. Lăng Vân thở dài. Nghĩ là một chuyện, còn hiện thực lại là một chuyện khác. Càng học càng phát hiện mình thật sự không phải là kiểu người làm nghiên cứu. Nhưng giáo sư Trình thì thực sự ngày nào cũng lẩm bẩm. Anh nói cậu là người thích hợp để nghiên cứu khoa học nhất trong rất nhiều sinh viên của mình. Thật đáng tiếc. Lục Đình nhìn chằm chằm chén trà rồi trầm mặt. Cậu không nói gì. Viên Đông Thâm không biết phải không? Biết cái gì? Biết cậu từ bỏ cơ hội học nghiên cứu sinh để đến thành phố S với hắn. Lục Đình cười nhạt. Đã qua lâu như vậy rồi, có biết hay không cũng không có gì khác biệt. Nếu biết thì trong lòng hắn sẽ có cảm giác áy náy, sẽ đối xử tốt với cậu hơn một chút. Bây giờ như vậy cũng rất tốt. Lăng Vân cảm thấy ánh mắt cậu ảm đạm rất nhiều. Anh ta nghĩ không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không, đang định hỏi thêm một chút nhưng lại bị điện thoại cắt ngang. Thật ngại quá, tôi nhận điện thoại. Hôm nay anh về trễ. Không phải, anh gặp một đàn em đã lâu không gặp. Thật sự là đàn em mà, em còn không hiểu anh sao? Ở đâu ra mà trêu hoa ghẹo nguyệt? Anh cho em xem chứng cứ nhé. Để đàn em của anh nói chuyện với em. Không cần. Chụp ảnh. Vậy không thích hợp lắm. Được rồi, chụp liền nè. Lăng Vân vất vả lắm mới cúp được điện thoại. Vừa quay đầu thì bắt gặp đôi mắt Lục Đình như đang cười. Nhất thời đỏ mặt. Thật ngại quá. Người trong nhà sốt ruột, anh về sớm một chút đi. Thật sự là nhiều năm như vậy rồi còn không chịu tin tôi. Là Kiều Nhất Hiên đó. Cậu còn nhớ em ấy chứ? Tôi nhớ là hai người đã từng gặp nhau. Tôi nhớ. Câu lạc bộ cậu ấy tham gia nằm bên cạnh câu lạc bộ của chúng tôi. Mỗi ngày đều thấy cậu ấy chạy ngang qua câu lạc bộ của chúng tôi. Vậy là tốt rồi. Chúng ta chụp một bức ảnh chứng minh một chút đi. Lục Đình đưa tay lên che khuôn mặt mang theo ý cười, cùng anh ta chụp một tấm hình. Anh trở về sớm một chút. Cậu ở lại đây mấy ngày, hay là tôi bảo Nhất Hiên dẫn cậu đi dạo xung quanh? Không cần, tôi cũng phải nhanh chóng trở về. Lâm Vân hiểu rõ. Trong nhà có người đợi, tôi hiểu mà. Lục Đình nhìn theo bóng lưng Lâm Vân rời đi. Cậu cũng nhàn nhã cất bước đi dạo bên hồ, đi vào trong lương đình ngồi xuống. Nhiều năm trước, cậu cũng thích ngồi ở đây hóng mát cùng với viên đồng thầm. Chỉ cần mua một ly đồ uống là có thể ngồi cả đêm. Khi đó, mỗi phút mỗi giây bên nhau đều vô cùng quý giá. Vì thời gian quý giá này mà hai người đã chủ động đăng ký tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học hè của trường. Như vậy mới có thể không phải về nhà. Cả kỳ nghỉ hè sẽ được ở cùng nhau. Người hướng dẫn hoạt động này chính là giáo sư Ngô, đang anh Lăng Vân cũng tham gia. Trước khi Lăng Vân cũng từng học vẽ, hai người cùng nhau tán gẫu rất hợp ý. Lục Đình đã chủ động mời anh ta gia nhập câu lạc bộ. Hai người thường cùng nhau thảo luận về kỹ năng hội họa. Lúc ấy, viên đồng thầm nhìn không vừa mắt anh ta, rất hay ghen. Không có việc gì thì chạy đi tìm Lăng Vân gây phiền phức. Nếu không thì xen vào ngồi giữa hai người. Lúc hai người tán gẫu với nhau sẽ bị hắn cắt ngang. Không phải nói trưa nay ăn gì thì nói ngày nghỉ đi đâu chơi. Lục Đình không nghe ra, nhưng Lăng Vân cũng không ngốc. Và một chiều, viên đồng thầm không có ở đây, Lăng Vân trực tiếp nói rõ. Có phải hai người đang hẹn hò không? Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Định ngập tràn sợ hãi. Anh nói gì vậy? Lăng Vân biết lời nói không phù hợp của mình đã dọa người ta. Cậu đừng lo lắng, kỹ thuật tôi cũng là đồng tính luyên ái. Lục Định choáng váng. Nói thật thì, ban đầu tôi quả thật là có ý với cậu, nhưng đáng tiếc, người bên cạnh cậu canh cậu kỹ quá. Lăng Vân thở dài. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi không phải loại người không có mắt. Tôi cũng sẽ không dùng điều đó để đe dọa cậu. Vậy nên cậu không cần phải lo lắng. Chờ sau này tôi có bạn trai, tôi sẽ mang cậu ấy đến giới thiệu với cậu. Lục Đình chỉ nghĩ rằng anh nói cho có thôi. Ai ngờ không quá 2 tháng sau, Lăng Vân thật sự mang thêm một nam sinh đến. Đây là Kiều Nhất Hiên, bạn trai tôi. Đến tận bây giờ, Lục Đình vẫn không thể hình dung chính xác buổi chiều hôm đó là như thế nào. Nhưng quả thật là viên đông thăm và Chu Cần Dài đã rất sốc. Vóc dáng nam sinh kia không cao, nhưng lại rất hoạt bát. Từ hôm đó trở đi, dù cậu ấy có đến câu lạc bộ của bọn họ chơi hay không, mấy người bọn họ cũng dần trở nên quen thuộc. Viên nông thâm cũng không còn đề phòng Lăng Vân nữa. Sau khi hoạt động nghiên cứu khoa học chấm dứt, giáo sư Trình chủ động liên hệ với Lục Đình, hỏi cậu có muốn học nghiên cứu sinh làm học trò của mình hay không. Khi đó Lục Đình mới học năm 2 đại học, cảm thấy có hơi sớm. Cậu cũng không nghĩ nhiều, vậy nên chuyện đó cũng dần dần đi vào quên lãng. Ai ngờ lúc sắp tốt nghiệp, giáo sư Trình lại liên lạc với Lục Đình một lần nữa, hỏi cậu có muốn thi nghiên cứu sinh hay không. Khi đó viên đông thăm đã hạ quyết tâm đến thành phố S gây dựng sự nghiệp. Lục Đình cũng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định rời đi cùng hắn. Giáo sư Trình nghe xong quyết định của cậu thì vô cùng tiếc nuối, nhiều lần khuyên cậu nên suy nghĩ lại, nhưng cậu vẫn uyển chuyển từ chối. Cậu không ngờ, chỉ vì một quyết định đơn giản của mình lúc ấy lại trở thành tiếc nuối của vị giáo sư già trong một thời gian dài. Lục Đình bước từng bước đi qua con đường năm đó hai người đã từng đi cùng nhau. Nhớ lại những chuyện cũ năm đó hai người đã trải qua. Dù đó là chụp một bức ảnh trên sân bóng hay xem một bộ phim chiếu lúc nửa đêm. Suốt đêm ngồi trong KTV hay ngồi xe buýt nửa tiếng mới có thể đến được nhà hàng có bán đồ ăn ngon. Tất cả những chuyện trước kia hai người cùng nhau làm, bây giờ một mình Lục Đình tự mình làm. Cậu chôn vùi từng kỷ niệm, từng hình ảnh của hai người trong quá khứ. Cậu tạm biệt người mình yêu trong quá khứ, cũng là người cậu yêu sâu đậm nhất đời này, từng chút một. Có lẽ người cậu yêu nhất đã không còn, bắt đầu từ đêm đầu tiên hắn không về nhà. Chỉ là cậu đang dùng tình yêu để làm tê liệt chính bản thân mình mà thôi. Chu Cần Gia nhìn những tấm ảnh được gửi tới, nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trong ảnh. Đã nhiều năm trôi qua, đúng là cảnh còn người mất. Hết chương 2. Chương 3. Về nhà. Kế tiếp cậu định đi đâu? Tôi muốn về nhà một chuyến. Lục Đình ngồi trên xe lửa về nhà. Một bà lão ngồi đối diện nhìn cậu cười. Lục Đình có chút mất tự nhiên, đáp lại bà bằng một nụ cười yếu ớt. Chàng trai trẻ lớn lên thật đẹp trai. Lục Đình có chút ngượng ngùng. Dạ cảm ơn. Đã kết hôn chưa? Lục Đình lắc đầu. Bà lão buồn bã. Một chàng trai tốt như vậy mà vẫn chưa kết hôn. Mới có đối tượng thôi ạ. Bà lão vui vẻ. Tôi nói chứ, có đối tượng thì kết hôn sớm đi. Có gia đình là có nơi nương tựa. Lục Đình gật đầu. Cậu đây là đi đâu? Dạ về nhà. Lâu rồi không trở về đúng không? Dạ, có rất nhiều nơi cháu không biết. Bà lão có chút tự hào. Đương nhiên rồi, thành thị nhỏ của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Lục Đình nghe bà lão nói thì lâm vào trầm tư. Đã bao lâu rồi cậu không về? Từ ngày ba mẹ phát hiện ra mối quan hệ của cậu và Viên Đông Thâm, cậu đã không liên lạc với gia đình mình nữa. Nhà Lục Đình là một gia đình truyền thống điển hình ở thành phố nhỏ. Bên trên còn có một người anh trai. Anh trai học tập không tốt bằng Lục Đình, đã sớm nghỉ học đi làm. Tiền trong nhà phần lớn đều dùng để cho Lục Đình đi học. Ngày cậu nhận được thư báo trúng tuyển, cả nhà vui mừng đến phát khóc. Đó là kỷ niệm vui vẻ nhất đời này của Lục Đình. Lục Đình vì muốn ở cùng Viên Đông Thâm trong kỳ nghỉ hè mà đã tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Mẹ Lục đã lâu không gặp con trai nên rất nhớ. Theo đề nghị của con trai lớn, mấy người cùng nhau ngồi tàu hỏa đến trường gặp Lục Đình. Kết quả, lúc đến trước cổng trường thì bắt gặp hai người đang ôm hôn trong góc. Mẹ Lục ngất đi vì tức giận, người một nhà vội vàng đưa bà đến bệnh viện. Lục Đình ngồi ở cửa phòng bệnh thất thần, cậu không biết phải làm sao. Viên Đông Thâm ngồi bên cạnh nắm tay cậu an ủi. Anh trai Lục Đình là Lục Thần thì trực tiếp lao ra cho Viên Đông Thâm một quyền. Lục Đình xông tới ngăn cản cũng bị Lục Thần để ngã xuống đất. Cả gia đình chúng ta vất vả để nuôi mày học hành, không phải để cho mày ra ngoài làm bậy. Anh à, em... Viên Đông Thâm đỡ cậu dậy. Chúng tôi thật lòng ở bên nhau. Các cậu không bình thường mà là bị bệnh. Tiếng gầm giận dữ của Lục Thần đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ba Lục đẩy cửa ra. Ở bệnh viện mà ồn ào cái gì? Chỉ mấy câu đã xua hết tất cả mọi người ra ngoài cửa. Hôm nay con về trước đi. Bây giờ ba và mẹ con không muốn gặp con. Để chúng ta bình tĩnh một chút đã. Bà Lục đóng sầm cửa lại. Cả người Lục Đình lạnh lẽo. Cậu run rẩy khóc nức nở. Viên Đông Thâm ôm cậu vào lòng. Đi thôi, về trước đã. Vài ngày sau lại đến. Lục Đình thấp thỏm bất an chờ qua mấy ngày. Cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Lục Thần. Ba mẹ muốn gặp em. Viên Đông Thâm lo lắng nên cũng đi theo. Lục Thần vừa thấy viên đồng thâm đã tức giận thốt lên. Sao mày lại mang nó tới? Còn ngại chuyện chưa đủ lớn à? Viên đồng thâm bảo vệ Lục Đình ở phía sau. Là do tôi muốn đi theo. Lục Thần nhìn hắn không nói gì, dẫn hai người vào phòng. Hốc mắt mẹ Lục đỏ bừng, giọng nói có chút khàn khàn. Gạt tàn trước mặt ba Lục tràn đầy tàn thuốc. Ông vẫn còn đang hút thuốc. Cả gian phòng tràn ngập mùi thuốc lá và rượu. Ba mẹ, tụi con thật sự muốn ở bên nhau. Mẹ Lục vỗ bàn. Ở cùng một chỗ? Ở cùng một chỗ làm cái gì? Hai người đàn ông thì ở bên nhau cái gì? Chúng con... Lục Đình không biết phải giải thích như thế nào. Viên Đông Thâm mở miệng. Dì ơi, hai người đàn ông cũng có thể ở bên nhau. Điều này ở nước ngoài là hợp pháp. Đó là ở nước ngoài chứ không phải trong nước. Chúng ta chú ý đến âm dương hòa hợp. Hai người đàn ông ở bên nhau không được thừa nhận, không hợp lý. Viên Đông Thâm giải thích. Tụi con ở cùng một chỗ cũng không làm tổn thương ai. Tụi con có thể tiếp tục sống như vậy. Không khác gì tình nhân bình thường. Ngoại trừ không có con ra, không có gì khác cả. Mẹ Lục nhìn chằm chằm Lục Đình. Mặc dù xuất thân của mẹ con không cao, nhưng cũng sẽ không phong kiến như vậy. Con suy nghĩ kỹ xem, vấn đề của hai người chỉ là một đứa con sao? Hai người ở cùng một chỗ, danh bất chính, ngôn bất thuận, không được thừa nhận. Một ngày nào đó cậu ta chán con, tùy tiện vứt bỏ con. Con cái gì cũng không còn, không có giấy chứng nhận kết hôn, không có gì đảm bảo cho con được. Con từ bỏ tất cả mọi thứ vì một người không cho con được bất cứ thứ gì sao? Con có thể đảm bảo. Mẹ Lục quay đầu nhìn Viên Đông Thâm. Cậu lấy gì để đảm bảo? Cậu không phải dựa vào sinh hoạt phí mà cha mẹ cho để học hành. Tương lai thì chưa biết ra sao. Cậu có gì trong tay? Hay chỉ mỗi thứ cậu gọi là tình yêu? Viên Đông Thâm không còn lời nào để nói. Hắn nắm chặt tay thành quyền. Mẹ nghĩ nhiều hơn con. Hai người ở cùng một chỗ là không thể. Thay vì kéo người khác cùng chịu tội với mình, vì sao không sớm chấm dứt một chút? Dì là mẹ thì nên làm thế nào để tốt cho con mình chứ? Bây giờ tôi đang làm điều có ích cho con tôi. Tôi đang nói chuyện với con trai tôi. Cậu có thể đừng xen vào được không? Không ai dạy cậu phép lịch sự à? Viên Đông Thâm mồ côi cha. Câu nói này của mẹ Lục thật sự khiến hắn tự ái. Vậy nên hắn đã xoay người đóng cửa bỏ đi. Lục Đình muốn đuổi theo nhưng lại bị mẹ Lục dọa nên phải dừng lại. Con thử đuổi theo mẹ xem. Mẹ vì muốn tốt cho con. Nhìn thái độ vừa rồi của nó xem. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết nó không phải là một người đáng để phó thác. Mẹ, bình thường cậu ấy không như vậy. Năm đầu tiên con đến trường, cậu ấy toàn dẫn con đi giao lưu kết bạn với mọi người. Nếu không, bây giờ con ngay cả một người bạn cũng không có. Con thà tin tưởng một người như vậy chứ nhất quyết không tin mẹ mình. Con chỉ hy vọng mẹ có thể hiểu cho con. Mẹ Lục cầm ly nước ném xuống chân cậu. Mẹ thật sự không hiểu nổi con. Cả đời này cũng không thể. Con đừng dại dột đi theo một người đàn ông mà từ bỏ tương lai tốt đẹp của mình. Cậu ta có thể cho con cái gì? Để con ngay cả người nhà cũng không quan tâm. Lục Đình bị mắng cảm thấy đau lòng vô cùng. Chuyện này không liên quan gì đến tương lai sau này của con. Không liên quan. Cho con đến một công ty nào đó làm việc, bị đào bới ra chuyện mình có bạn trai. Con nói cho mẹ nghe thử, lúc đó con làm thế nào để ở lại công ty tiếp tục làm việc? Không liên quan. Con nghĩ thoáng thật. Con thật sự nghĩ chỉ cần yêu đương rồi uống nước sẽ no được à? Không phải con đi theo hắn đi. Đi rồi cái gì cũng đừng quan tâm nữa. Đừng quan tâm đến công việc, đến tương lai, đến người nhà nữa. Có hắn là đủ rồi mà. Hôm nay mẹ đã nói, có hắn không có chúng ta, có chúng ta không có hắn. Mẹ, con không có ý này. Con thật sự yêu cậu ấy. Được rồi, vậy xem như con chọn tình yêu của con. Đi đi, con đi cho mẹ. Sau này, mẹ không muốn gặp con nữa. Cứ sống với tình yêu của con cả đời đi. Mẹ Lục đứng dậy đẩy cậu ra ngoài cửa. Tiếng kêu gào tức giận của mẹ Lục vẫn còn chưa dừng lại. Cửa phòng lạnh băng đóng lại trước mắt. Thứ ngăn cản không chỉ là âm thanh, mà còn là tình cảm. Viên Đông Thâm từ phía sau ôm lấy cậu, hắn hứa hẹn. Tôi sẽ cho cậu hết tất cả mọi thứ mà tôi có. Nước mắt Lục Đình khẽ rơi trên tay hắn, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng, Viên Đông Thâm vẫn thất hứa. Hắn cho cậu quyền thế và tiền bạc, nhưng tình yêu thì lại không còn. Sau hôm đó, Lục Đình gọi điện thoại cho người nhà, nhưng không ai nghe máy nữa. Thoáng cái đã 10 năm. Trong suốt 10 năm đó, cậu cũng không còn liên lạc với gia đình mình nữa. Lục Đình theo ký ức ngày xưa, đối chiếu với tòa nhà đã thay đổi. Cậu mò mẫm từng chút một tìm lại đường về nhà. Điềm Điềm, con đang ở đâu? Tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vang lên. Lục Đình vội vàng trốn sau gốc cây. Mẹ cậu đã già đi, năm tháng qua đi để lại những nếp nhăn hằn trên khóe mắt. Tóc bà cũng đã hoa râm. Điềm Điềm, nghịch cái gì vậy? Con đi đâu rồi? Bà nội, bà nội. Một cô bé 4-5 tuổi cầm kẹo mút nhảy ra ngoài. Mẹ Lục ôm lấy cô nhóc. Nhóc con nghịch ngợm, lại đi đâu đó? Điềm Điềm khoe kẹo mút trong tay. Ông tự cho con. Mẹ Lục cưng chiều cười, chọc chọc vào cái đầu nhỏ của cô bé. Con lại tới siêu thị nhỏ của ông tự ăn chật rồi. Cô bé nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng. Đi thôi, đi đón ba con. Mẹ Lục nắm tay cô bé đi về phía trước. Lục Đình lặng lẽ đi theo phía sau. Đến cửa một nhà máy, Lục Thần mặc quần áo bảo hộ lao động mệt mỏi xoa xoa chân mày. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Đưa Điềm Điềm đi đón con tan tầm, thuận tiện tìm một cu ly để xách đồ. Mẹ Lục buông tay dắt cô bé ra. Điềm Điềm vui vẻ chạy tới, hướng về phía đường lớn chạy đi. Khi cô bé chạy đến giữa đường thì được Lục Đình nhanh tay lẹ mắt kéo về. Điềm Điềm mở to đôi mắt long lanh nhìn Lục Đình, khiến cho người ta đặc biệt thích. Lục Đình ngồi xổm xuống sờ sờ đầu cô bé. Không được chạy loạn trên đường, biết không? Điềm Điềm ngoan ngoãn gật gật đầu. Trở về đi. Điềm Điềm lại chạy về bên cạnh bà nội. Lục Thần ôm cô bé đứng lên. Nhóc con nghịch ngợm, lại chạy lung tung rồi đúng không? Điềm Điềm xoay người chỉ về phía Lục Đình vừa rồi. Bên kia, kỳ lạ thật. Làm sao vậy? Vừa rồi có chú siêu đẹp trai, nhưng giờ không thấy đâu. Lục Thần quay đầu lại, nhưng không thấy bóng người. Anh lại trêu chọc con gái mình. Đẹp cỡ nào? Con không nhớ nữa. Đẹp trai hơn ba. Điềm Điềm ôm cổ Lục Thần. Chắc chắn là không rồi, ba là đẹp trai nhất. Mẹ Lục lại chọc vào đầu nhỏ cô bé. Miệng ngọt quá. Điềm Điềm kiêu ngạo nâng cằm lên. Miệng ngọt ngào đáng yêu. Đúng vậy, nhóc nghịch ngợm nhà chúng ta đáng yêu nhất. Lục Thần thơm một cái lên khuôn mặt cô bé. Anh quay qua hỏi mẹ Lục. Ba con đâu rồi mẹ? Đi leo núi với lão Lý nhà bên rồi. Giờ này con chưa về à? Mẹ vừa mới hỏi, ông ấy nói đang ngồi trên xe, sắp về nhà rồi. Đêm đêm được ba ôm trong ngực, cô bé tự đập vào vai ba, lại nhìn thấy chú đẹp trai vừa rồi vẫy tay với mình. Đêm đêm cũng cười, phất phất tay lại với chú. Lục Thần bị cô nhóc lắc lư qua lại không chịu nổi phải lên tiếng. Tiểu tổ tông à, con thành thật một chút đi. Lục Đình nhìn người một nhà đi xa. Như vậy là tốt rồi. Nhìn thấy người trong nhà đều khỏe mạnh, vui vẻ là tốt rồi. Cậu xoay người rời đi. Hoàng hôn buông xuống, kéo chiếc bóng cô đơn của cậu dài vô tận. Dòng người ngược xuôi đông đúc dần dần đi xa. Nương theo tiếng bước chân, bên tai bỗng vang lên tiếng đàn cello trầm thấp. Người đi đường xung quanh tụm năm tụm ba nói cười cười, thảo luận xem tối nay ăn gì, rồi lại oán giận một ngày làm việc mệt nhọc, hoặc chỉ thảo luận về một chương trình tạp kỹ nào đó hôm nay mình vừa xem. Lục Đền chậm rãi đi về phía trước, mãi đến khi mặt trời lặn xuống núi, mặt trăng từ từ nhô lên, bóng đêm bao trùm lên thành phố, xung quanh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Lục Thần nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mẹ ra. Mẹ ơi, ăn cơm thôi. Mẹ Lục lau nước mắt, khép album lại. Lục Thần thở dài. Lại xem ảnh của Tiểu Đình nữa à? Mẹ Lục rơi nước mắt, bà nức nở, nói. Con nói xem, sao đứa nhỏ này lại như thế chứ? Sao nó lại không biết mẹ chỉ vì muốn tốt cho nó? Đâu phải mẹ không biết tính con trai mình, nó là một đứa cố chấp. Nếu đã nhận định cái gì rồi thì không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nó sẽ không quay đầu lại nếu không tan xương nát thịt đâu. Đâu có cha mẹ nào không tốt với con cái. Đâu có cha mẹ nào giận con cả đời. Một ngày nào đó, nó sẽ nghĩ thông suốt, sẽ trở về xin lỗi và làm hòa. Khi đó, không ai ngờ rằng, chờ 10 năm, thứ bọn họ chờ được chỉ có một tờ cáo phó. Hết chương 3.